Chương 1742, đường này không thông. Hôm nay là ngọn gió nào, vợ ơ y ma đem Nguyệt huynh thổi tới, thật sự là khách quý ít gặp ai trong phòng, vẫn như cũ ngồi kia tóc trắng nam tử. Khi hắn nhìn thấy Nguyệt Tôn cùng Khương Vân đi tới, không đợi Nguyệt Tôn mở miệng, đã mặt lộ vẻ nụ cười, vợ ơ y ma chủ động chào hỏi. Nam tử đối đãi Nguyệt Tôn thái độ, cùng lúc trước đối đãi Nguyệt Hằng, căn bản chính là cách biệt một trời. Mà điều này cũng làm cho Khương Vân không khó coi ra, mặc dù Nguyệt Linh tộc tại diệt vực bên trong địa vị chẳng ra sao cả, nhưng Nguyệt Tôn lại là nương tựa theo chính hắn kia thực lực cường đại, để cho dù là tướng tộc tộc nhân, đối với hắn cũng muốn coi trọng mấy phần. Thực lực vi tôn, đến chỗ nào đều là không thể bàn cãi chân lý. Nguyệt Tôn đồng dạng cười rạng rỡ mà nói, đã lâu không gặp, Bạch huynh, đoạn thời gian trước nhận được ngươi chiếu cố, để cho ta vị này vãn bối tiến vào diệt vực. Sở dĩ lần này ta là vì cảm tạ ngươi mà đến. Tóc trắng nam tử lúc này mới nhìn lướt qua đi theo Nguyệt Tôn sau lưng Khương Vân, cười nhạt một cái nói, Nguyệt huynh, quan hệ của chúng ta cũng không ngoài, những này khách sáo ngữ điệu thì miễn đi, có chuyện gì, nói thẳng là. Được Nguyệt Tôn cười gật đầu một cái nói, Bạch huynh thật sự là người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, vậy ta liền nói thẳng, ta muốn đem ta vị này văn bối, lại từ Bạch huynh nơi này, đưa về vực ngoại chiến trường. Nam tử nụ cười trên mặt chậm rãi thu liễm, mày nhăn lại. Mặt lộ vẻ khó xử mà nói, giống như Nguyệt huynh sớm mấy ngày qua, chút chuyện nhỏ này tự nhiên không là vấn đề, nhưng là hiện tại, lại là không được phía trên vừa mới ra lệnh, không có hoàng hình ti cho phép, bất kỳ người nào. Không cho phép lại từ nơi này tiến vào vực ngoại chiến trường. Hoàng hình ti, liền là diệt vực bên trong chuyên môn phụ trách xử lý phạm nhân cơ cấu, cũng là bởi hai đại hoàng tộc chung nhau phái người tạo thành. Đối với nam tử câu nói này, Khương Vân cùng Nguyệt Tôn mặc dù có chút ngoài ý muốn, nhưng cũng hợp tình hợp lý. Đã vượt ngoại chiến trường đồng dạng có thể tiến về đạo vực, như vậy hai đại hoàng tộc tự nhiên cũng muốn đem những này liên tiếp chỗ toàn bộ quan bế. Nguyệt Tôn tiếp tục cười nói, Bạch huynh ngươi QNZ biết, ta vị này vãn bối cũng không phải là ta diệt vực người, QNZ không có phạm tội gì, căn bản không có khả năng đạt được hoàng hình ti cho phép, nhưng hắn là thật có việc gấp muốn trở lại đạo vực, sở dĩ, Bạch huynh có thể hay không dàn xếp thoáng cái. Theo Nguyệt Tôn tiếng nói rơi xuống, nam tử kia tóc trắng phơ đột nhiên không gió mà bay, đồng thời điên cuồng tăng vọt ra. Liền như là vô số cây xúc giác đồng dạng, hướng về bốn phương tám, hướng lan tràn mà đi. Nam tử cái này đột nhiên cử động, mặc dù để Khương Vân hai mắt có chút nheo lại, nhưng nhìn đến liền sắc mặt cũng không hề biến hóa. Nguyệt Tôn, hắn cu nở dê nhẫn nhịn lại xuất thủ xúc động. Nam tử kia tăng vọt tóc trắng trong nháy mắt liền đem cả phòng bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, như là đem nơi này biến thành một cái cự đại kén. Mà làm xong đây hết thể về sau, nam tử mới nói tiếp, Nguyệt huynh, đổi lại ngày thường. Ta tự nhiên sẽ cho ngươi tạo thuận lợi, nhưng là lần này không biết chuyện gì xảy ra, hoàng tộc thái độ thế nhưng là cực kỳ kiên quyết, sở dĩ ta là không thể nào cho ngươi dàn xếp. Mặt khác, xem ở ngươi ta giao tình phân thượng, ta cũng tốt ý nhắc nhở Nguyệt huynh một câu, hôm nay ngươi may mắn là tìm đến ta, ngươi nếu là tiến về cái khác cửa vào, chỉ sợ ngươi tính cả các ngươi Nguyệt linh tộc, đều sẽ bị trực tiếp mang đến hoàng hình ti. Nghe đến đó, Nguyệt Tôn cùng Khương Vân sắc mặt không khỏi đều là hơi đổi. Rốt cuộc minh bạch cái này nam tử tại sao muốn cẩn thận như vậy cẩn thận. Bọn hắn vô luận như thế nào QNZ không nghĩ tới, lần này hai đại hoàng tộc đối với diệt vực phong bế sẽ như thế triệt để. Cứ như vậy, thật liền là đoạn tuyệt. Khương Vân quay lại đạo vực sở hữu có thể. Nguyệt Tôn cắn răng một cái, đống nhiên mở ra bàn tay, trong lòng bàn tay xuất hiện một viên màu trắng quả, phóng ánh sáng long lanh, tinh tường có thể thấy được trong đó đạo văn lưu chuyển. Cái này rõ ràng là một viên đạo quả, hơn nữa nhìn hắn phẩm tướng, Khương Vân QNZ không khó phán đoán ra, chí ít cùng thuộc về ẩn hồng viên kia đạo quả phẩm giai giống nhau, đã không thấp. Bạch huynh, chỉ cần ngươi chịu dàn xếp, viên này đạo quả sẽ là của ngươi. Hiển nhiên, Nguyệt Tôn đối với vị này tóc trắng tộc nam tử tính cách cực kỳ thấu hiểu. Lúc trước Khương Vân vì có thể mang theo vực ngoại chiến trường yêu thú tiến vào diệt vực, dùng thập nhị khỏa yêu đan làm đại giới, để hắn dàn xếp một lần. Bây giờ, Nguyệt Tôn chính là muốn dùng viên này đạo quả. Khi VNZ đồng dạng có thể đổi lấy đối phương lần nữa dàn xếp. Đối với Nguyệt Tôn hành động này, Khương Vân trong lòng cảm kích càng sâu, bởi vì hắn đã biết đạo quả đối với diệt vực tu sĩ tầm quan trọng. Viên này phẩm giai không thấp đạo quả, hẳn là Nguyệt Tôn nguyên bản giữ lại chính mình phục dụng, nhưng là bây giờ vì có thể làm cho Khương Vân rời đi diệt vực, lại là nhịn đau đem ra. Nam tử mục quang, càng là nhìn chòng chọc vào viên này đạo quả, trong mắt không che giấu chút nào toát ra vẻ tham lam. Đến mức Khương Vân đều có thể rõ ràng nghe được hắn nuốt nước miếng thanh âm. Chỉ tiếc, sau một hồi lâu, hắn lại là lưu luyến không rời thu hồi mục quang, dùng sức lắc đầu nói, Nguyệt huynh, việc này đừng muốn nhắc lại. Thoại âm rơi xuống, túi kia bọc lấy cả phòng tóc trắng trong nháy mắt tất cả đều đảo rút về, khôi phục nguyên dạng, một lần nữa rối tung tại nam tử sau lưng. Nam tử QNZ nhắm mắt lại, trong miệng lần nữa phun ra bốn chữ, Nguyệt huynh, không tiễn dừng ở đây, Nguyệt Tôn cùng Khương Vân đều đã là vô cùng tin tưởng, đường này không thông liền nói quả cám dỗ lớn như vậy, cái này nam tử đều có thể cuối cùng cự tuyệt, có thể nghĩ, thật là lại không bất luận cái gì dàn xếp khả năng. Bạch huynh, quấy rầy, cáo từ Nguyệt Tôn cu nở dê không nói thêm lời, đối nam tử ôm quyền thi lễ về sau, trực tiếp tự quay thân rời đi, mà Khương Vân mặc dù không có cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể yên lặng đuổi theo. Ra gian phòng, Nguyệt Tôn không nói một lời, cho đến tiến vào một đầu hư không đạo bên trong, hắn mới thở dài nói, ngươi cũng đã thấy được, ta có thể làm đều làm, chỉ sợ trong thời gian ngắn, ngươi là vô pháp quay lại đạo vực nguyên bản. Nguyệt Tôn đích thật là muốn mượn thất tướng minh lệnh truy nã sự tình, thử lại lần nữa xem có thể hay không để Khương Vân đáp ứng điều kiện của mình, trở thành con rể của mình, sở dĩ lúc này mới không để lại dư lực giúp hắn. Thật không nghĩ đến, bây giờ sự tình phát triển, nghiễm nhiên đã vượt ra khỏi dự liệu của hắn. Bây giờ cho dù Khương Vân thật đáp ứng hắn điều kiện, hắn cũng là vô pháp cho Khương Vân cung cấp bất luận cái gì trợ giúp. Khương Vân gật đầu nói, ta minh bạch, kia lần trước hai đại hoàng tộc đối với thông đạo phong bế là bao lâu, trăm năm thời gian, đối với tu sĩ tới nói mặc dù không dài, nhưng là đối với Khương Vân tới nói, lại là quá dài. Thời gian lâu như vậy bên trong, đạo vực bên trong có thể phát sinh bất cứ chuyện gì. Vô luận như thế nào, Khương Vân cu nở dê chờ không được trăm năm lâu. Khương Vân chưa từ bỏ ý định tiếp lấy hỏi. Tiền bối, chẳng lẽ không còn biện pháp khác có thể rời đi diệt vực sao? Nguyệt Tôn trầm mặc chốc lát nói, có, mà lại không chỉ một. Khương Vân trước mắt lập tức sáng lên nói, biện pháp gì? Nguyệt Tôn nhìn Khương Vân một cái nói, biện pháp đơn giản nhất, liền là ngươi trực tiếp tiến về thông đạo, hay là vực ngoại chiến trường liên tiếp chỗ, cưỡng ép xông vào. Khương Vân không nhịn được khẽ nhíu mày, biện pháp này cũng thực sự là đơn giản trực tiếp, nhưng điều kiện tiên quyết là chính mình nhất định phải có đầy đủ thực lực cường đại. Kia tóc trắng nam tử, còn có trấn thủ các nơi thông đạo diệt vực tu sĩ, thực lực mạnh bao nhiêu? Nguyệt Tôn nói, yếu nhất, QNZ tương đương với nhân đạo đồng cấu chi cảnh, mà lại ngươi cũng nhìn thấy, chấn thủ những cái kia địa phương cũng không phải là chỉ có một người, đều là theo các tộc điều tới tinh anh. Khương Vân trầm mặc một lát sau lắc đầu, mặc dù mình có tịch diệt nguyên lực có thể sinh ra lực lượng giới hạn, nhưng mình bản thân tu vi cảnh giới quá thấp, không thể nào là những cái kia diệt vực tu sĩ đối thủ. Kia biện pháp khác đâu? Nguyệt Tôn giảm thấp thanh âm nói, theo ta được biết, sáng sinh nhất tộc tộc địa bên trong có trực tiếp có thể thông hướng các tòa đạo vực thông đạo. Giống như ngươi có thế ngụy trang thành sáng sinh tộc nhân, đồng thời để bọn hắn nhìn không ra chút nào sơ hở, như vậy ngươi QNZ có khả năng tiến về đạo vực. Bất quá, sáng sinh trong tộc cường giả như mây, mặc dù trước đó ngươi giả mạo tộc ta tộc nhân thời điểm, cái kia sơn hùng nhìn không ra ngươi sơ hở, nhưng cũng không đại biểu cho sáng sinh tộc cũng nhìn không ra ngươi sơ hở. Một khi ngươi bị nhận ra, vậy ngươi hạ tràng sẽ là sống không bằng chết.